Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úy Mục thanh ca đáy mắt mang theo điểm điểm ý cười. Ta trước kia thực thích một câu thơ, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Ngươi xem, tiên hoàng cấp bảo bảo lấy danh vừa vặn chính là hy. Cùng câu này thơ bên trong hề cùng âm, mà nguyệt cùng thơ chung cái này nguyệt lại là cùng âm. Thật tốt a, phượng nguyệt hy thật tốt nghe a. Tâm duyệt quân hề quân bất chi, nghe đảo không giống như là cái gì lời hay. Người thích liền hảo, phượng tuyệt trần sờ sờ Mục Thanh Ca đầu nói. Mục Thanh Ca lúc này mới vừa lòng gật đầu cười. Vậy kêu phượng nguyệt hy, tuy rằng nghe như là nữ hài tử tên, nhưng là nữ hài tử hảo a, an tĩnh ngoan ngoãn, như vậy chúng ta nhi tử nói không chừng cũng sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện đâu. Mục Thanh Ca thật là càng nghĩ càng vừa lòng a, người cao hứng liền hảo. Xxxx, Hoa Linh bởi vì chuyện này giống như lập tức trưởng thành không ít, cũng không phải trước kia hoạt bát, nhưng thật ra thực thích ngồi ở một chỗ phát ngốc, ngay cả cười rộ lên đều không có trước kia như vậy, ánh mặt trời làm người cảm giác ấm áp, ngược lại tăng thêm vài phần tịch liêu. Sương khói đỡ Mục Thanh Ca ra tới hít thở không khí liền nhìn đến ngồi ở chỗ kia Hoa Linh, sương khói nhíu lại mi có chút thương cảm nói. Linh tiểu thư, mấy ngày này vẫn luôn là như vậy. Gặp người tuy rằng sẽ cười, nhưng là tổng làm người cảm thấy thực bi thương. Ám một đông, từ kia chuyện lúc sau ám một liền không thấy bóng dáng. Mục Thanh Ca âm thầm thở dài, sau đó ý bảo sương khói lui ra, sương khói gật gật đầu. Mục Thanh Ca đi đến Hoa Linh bên người ngồi xuống, Hoa Linh bị đột nhiên mà tới bóng ma dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn đến là Mục Thanh Ca nhàn nhạt cười một cái. Người như thế nào không ở phòng hào hào nghỉ ngơi? Ra tới hít thở không khí, Hoa Linh gật gật đầu không nói chuyện nữa. Mục Thanh Ca nhìn mắt Hoa Linh hỏi, muốn từ bỏ sao? Hoa Linh trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu lúc sau mới mở miệng nói. Ta không biết, nếu là ở trước kia vì hỏi ngươi vấn đề này, ngươi chỉ biết không chút do dự nói cho ta, ngươi sẽ không từ bỏ, mà nay. Ở ngươi trong lòng đã đánh lui trống lớn, ta đã không có tin tưởng, trước kia ta là kết luận ám một không sẽ có yêu thích ngươi. Mà hiện tại, hắn là như vậy để ý cái kia túi tiền, mà nàng biết cái kia tất nhiên là nữ tử sở thiêu. Mục Thanh Ca rũ xuống đôi mắt nói, kỳ thật có chút lời nói không nên từ ta nói cho ngươi, nhưng là ngươi cũng biết ám một là căn đầu gỗ, có một số việc hắn khả năng vĩnh viễn đều cùng ngươi không mở miệng được. Nhìn Hoa Linh nhìn chính mình ánh mắt, Mục Thanh Ca chậm rãi nói, ám một tay chung túi tiền hẳn là ám một muội muội thiêu. Ám một còn có muội muội. Hoa Linh kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca gật đầu, đem ám một muội muội đã từng phát sinh sự tình tất cả nói cho Hoa Linh. Đối với ám gần nhất nói, hắn là sinh hoạt trong bóng đêm người, hắn sinh mệnh thời khắc đều chịu uy hiếp, hắn cơ hồ là một cái không có tương lai người, mà ngươi đâu, nhà nghèo Linh tiểu thư, phía sau là toàn bộ nhà nghèo. Hoa Linh vội vàng sốt ruột giải thích, ta chưa từng có nghĩ tới cái này, hơn nữa. Ta cũng chỉ là một cô nhi mà thôi, người tuy rằng là cô nhi, nhưng là không thể phủ nhận chính là Hoa lão đương ngươi là thân cháu gái, mà nhà nghèo các đều tôn kính ngươi, đối với ám một trải qua mà nói, ngươi vị trí điều kiện thật tốt quá. Hoa Linh đột nhiên đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thể như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới như vậy, ta chỉ là muốn cùng hắn ở bên nhau. Liền tính như vậy, rời đi nhà nghèo lưu lạc thiên nhai ta cũng không tiếc. Nói nữa, gia gia cùng các trưởng lão cũng không coi trọng này đó. Mục Thanh Ca lắc đầu thở dài nói. Hoa Linh ngươi còn không rõ sao? Chỉ cần là ngươi cái này thân phận, liền không biết bị bao nhiêu người chú ý. Ngươi đối nhà nghèo ảnh hưởng không ngừng ngươi sở tưởng tượng như vậy. Tuy rằng Phượng Tuyệt Trần là nhà nghèo thiếu chủ, nhưng là Phượng Tuyệt Trần chung quy là trong hoàng thất người. Hắn càng có rất nhiều ở vào hoàng thất lốc xoáy bên trong, mà cuối cùng nhà nghèo sẽ dừng ở Hoa Linh trong tay, mà Hoa Linh phu quân tại đây địa vị cũng đã tương đương với chấp trưởng toàn bộ nhà nghèo. Càng đẹp mắt cùng Phượng Tuyệt Trần còn có này quan hệ, chỉ cần là này hai điểm khiến cho người kinh tiện. Hoa Linh cắn môi dưới, chẳng lẽ muốn ta bởi vậy mà từ bỏ sao? Nàng trịnh trọng lắc đầu, sau đó mang theo kiên định ánh mắt nhìn Mục Thanh Ca. Ta sẽ không khuất phục. Ta không phải những cái đó vì gia tộc có thể từ bỏ chính mình cảm tình nữ tử. Ta Hoa Linh vẫn luôn đều minh bạch cái gì đối ta mà nói mới là quan trọng nhất. ta muốn ta cả đời hạnh phúc dài lâu mà phi thống khổ ngắn ngủi. Mục Thanh Ca vui mừng gật gật đầu, ở Hoa Linh cùng ám một đoạn cảm tình này bên trong, trước sau không qua được chính là ám một, cũng là vì quá mức coi trọng cho nên mới lựa chọn làm chính mình thống khổ quyết định. Hoa Linh thật vất vả tìm được tiểu khách điếm một mình uống rượu ám một. Nhìn ám nhất nhất ly một ly giống như không phải rượu mà là thủy giống nhau uống xong đi. Hoa Linh đi qua đi trực tiếp chế trụ ám một thủ đoạn. Sau đó từ trong tay hắn đoạt rớt bầu rượu trực tiếp ngã vào chính mình trong miệng uống. Ám một đột nhiên đứng lên từ Hoa Linh trong tay đoạt lại bầu rượu, đột nhiên đặt ở trên bàn. Người tới nơi này làm cái gì? Tìm ngươi, Hoa Linh dùng tay áo xoa xoa khóe miệng rượu chập. Ngươi trở về đi, ám một nửa buổi đều không có nghe được Hoa Linh thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Hoa Linh sắc mặt ửng đỏ, một bàn tay đè lại đầu tựa hồ ở khắc chế chính mình choáng váng đầu. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn về phía ám cười cười nói. Ám một, ta hảo tưởng uống say. Nói, thân mình một oai liền phải hướng về trên mặt đất đảo đi. Ám liên tiếp vội duỗi tay đỡ lấy Hoa Linh. Sẽ không uống rượu còn học người khác. Ám một nhỏ giọng bĩu môi lải nhải, bất quá nhìn gần trong gang tấc Hoa Linh. Ám tưởng tượng muốn nhẹ nhàng đụng vào rồi lại không dám duỗi tay, có chút người chỉ thích hợp nhưng xa xem không thể khinh nhơn. Ám một cõng Hoa Linh hướng nhà nghèo đi đến, Hoa Linh đôi tay vòng lấy ám một cổ, đầu dựa vào ám một trên vai, mơ mơ màng màng mở to mắt cảm giác được chính mình ở trong tối một trên lưng, khóe miệng giơ lên. Ám một, ta có hay không cùng ngươi đã nói ta thực thích ngươi? Ta biết ngươi cũng thích ta. Ám một, Hoa Linh lẩm nhẩm kêu. Đừng bỏ xuống ta, hắn cũng không nghĩ, nhưng là, hôm nay Mục Thanh Ca cùng ta nói rất nhiều lời nói, ta biết sai rồi, ta hiểu lầm ngươi. Hoa Linh nói nước mắt liền rơi xuống, nhỏ giọt ở trong tối một cổ gian, làm ám dừng lại ở bước chân, Hoa Linh tiếp tục nói. Ta cái gì đều có thể không để bụng, ngươi đừng ném xuống ta. Được không, ám thở dài khẩu khí, tiếp tục về phía trước mặt đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca ôn nhu nhìn nôi bên trong Phượng Nguyệt Hy, suốt ngày đều bị người khác ôm đi chơi đùa, cũng chỉ có tới rồi buổi tối mới có thể trở lại bên người nàng. Phượng Tuyệt Trần đi vào tới liền nhìn đến Mục Thanh Ca ôn nhu nhìn nhi tử, nguyên bản lãnh khốc khuôn mặt lập tức liền nhu hòa lên. Mục Thanh Ca nhìn đến Phượng Tuyệt Trần đi vào tới đứng dậy vì hắn cởi giày nặng áo ngoài. Phượng Tuyệt Trần giữ chặt Mục Thanh Ca tay sắc mặt lược thêm trầm trọng nói. Quá mấy ngày chúng ta liền muốn khởi hành về kinh đô. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần, nước lạnh binh quyền bị thu trở về. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Hắn cư nhiên thật sự dám làm như vậy. Lúc trước bọn họ liền đã phỏng đoán Phượng Hạo Hiên sẽ làm như vậy. Nhưng là kia chỉ là phỏng đoán. Lại không có nghĩ đến Phượng Hạo Hiên cư nhiên như thế nhanh chóng liền làm hạ như vậy quyết định. Dịch tướng quân là nam sở giường cột nước nhà, thâm triệu bá tánh kính yêu, Phượng Hạo Hiên làm như vậy đã cố không kịp nhiều như vậy, xem ra hắn đã hạ nhẫn tâm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.